Chương 2181 kết thúc yên ắng. Khổng Hãn Thánh Đế biết rõ những gì Diệp Mặc nghĩ, lạnh nhạt nói: "Ba đại diện một tộc toàn bộ mất mạng, xuất vào vốn dĩ thuộc về tộc đó đương nhiên trở thành xuất sư thừa để xử lý." Diệp Mặc nghe vậy liền biết 30 xuất vốn dĩ thuộc về nhân tộc lúc trước chắc chắn chính như vậy mà bị lọt xa. Nhưng Khổng Hãn Thánh Đế lại chuyển lời nói tiếp: "Nếu tộc này không còn xuất thừa, chỉ còn xuất vốn có thì không cho phép bị khiêu chiến, trừ khi đối phương chủ động khiêu chiến anh. Dù anh không thể nào thông qua khiêu chiến đối phương cướp đi xuất đối phương, đương nhiên nếu đối phương không còn xuất, còn khiêu chiến của anh trực tiếp có thể khiêu chiến đối phương." "Cảm ơn Khổng Hãn Thánh Đế đại nhân, tôi đã hiểu." Diệp Mặc ôm quyền, đồng thời lòng thầm mắng lúc trước đại diện nhân tộc tới tham gia hội đạo quả quá ngu. Tên ngốc đó chắc chắn là vì muốn khiêu chiến người khác, kết quả xuất vốn đều bị thua hết, nói không chừng cũng bỏ mạng. Lúc này Hình Hồng truyền âm: "Diệp Đan Thánh, tên đạo nguyên thánh đế của huyết tộc kia là nhân vật trong đạo thánh bảng, đợi lát nữa khi gã khiêu chiến anh cần cẩn thận." Diệp Mặc nhìn chăm chăm tên thánh đế huyết tộc đang đứng lên, lòng hiểu đối phương nắm chắc thứ gì, hóa ra là người của thánh bảng mới nản, cho rằng tài trí hơn người. Tên đạo nguyên thánh đế huyết tộc kia vốn dĩ chuẩn bị khiêu chiến Diệp Mặc, nghe câu nói của Diệp Mặc gã lập tức dừng bước chân. Gã là đạo nguyên thánh đế trên bảng thánh bảng không sai, nhưng là xếp hạng gần cuối. Nhìn Diệp Mặc đánh hai trận kia, đối với việc đánh bại Diệp Mặc không có nắm chắc, các khiêu chiến Diệp Mặc hoàn toàn là lấy lòng mà tộc. Dù là chiến bại, gã cũng có thể học chung Lưu Hắc Âm, lấy đồ tốt xin Diệp Mặc thả mạng. Các cảm thấy mình dù không bằng Diệp Mặc, nếu thi triển cấm thuật cũng khiến Diệp Mặc kiêng kỵ, chính là vậy mới định lên đài. Còn giờ Diệp Mặc trực tiếp nói, một khi huyết tộc khiêu chiến hắn, hắn giết toàn bộ bà đại diện huyết tộc, trực tiếp đuổi huyết tộc ra khỏi đạo quả tháp, khiến gã có kiêng kỵ. Đừng nói gã cảm thấy mình kém cỏi hơn so với Diệp Mặc, dù gã cảm thấy mình lợi hại hơn Diệp Mặc, phèn các cược này gã cũng không đánh nổi. Một khi huyết tộc bị cướp mất tư cách tham gia đạo quả tháp, thì huyết tộc chỉ có thể là cả lúc cả xuống dốc. Cuối cùng vòng tộc không phải không thể, huyết tộc có thể phát triển ngày hôm nay, rất nhiều thánh đế đều là từ đạo quả tháp dục dưỡng ra. Loại nguy hiểm thế này sao dám mạo phạm? Cho dù nguy hiểm bản thân gã bị giết, gã cũng dám mạo hiểm, nhưng khiến cho toàn bộ huyết tộc tụt dốc gã không dám làm. Năm đó nhân tộc vì vậy mới tụt dốc. Nhân tộc vô cùng to lớn, nhân tài cường thịnh, dù xuống dốc vô số năm, giờ cũng có thể xuất hiện một yêu nghiệt như Diệp Mặc. Huyết tộc không nắm chắc như vậy. Một khi xuống dốc thì có thể là xuống dốc thực sự, không chừng là biến mất trong vũ trụ. Thế đạo nguyên thánh đế của huyết tộc ngồi xuống, tên thánh đế ma tộc kia ánh mắt tràn đầy thất vọng, muốn nhìn Diệp Mặc giết đạo nguyên thánh đế huyết tộc. Sau đó gã ra mặt để kéo Diệp Mặc xuống mối tụ lớn nhất. Cho dù lần này đạo quả tháp mở cửa, nhân tộc chiếm một số xuất vào, sau khi đạo quả tháp mở, gã cũng muốn liên kết các tộc còn lại chém giết Diệp Mặc. Tôi bị đến trình độ như Diệp Mặc, những đạo nguyên thánh đế bình thường đối với hắn cơ bản không còn sự uy hiếp. Người có thể uy hiếp hắn chỉ là bán bộ hỗn nguyên thánh đế hoặc hỗn nguyên thánh đế. Cho dù ma tộc cũng không thể nào tùy tiện gọi một cái hỗn nguyên thánh đế đến hừ thị chém giết Diệp Mặc. Tên đạo nguyên thánh đế của huyết tộc lùi lại, ngược lại không có ai giễu cợt. Thánh đế trong này không phải ai cũng là thẳng ngốc. Thế đạo nguyên thánh đế của huyết tộc dù là nhân vật trên thánh bảng, so với Diệp Mặc dường như cũng chỉ kém hơn. Vừa lời nói độc ác của tên thánh đế nhân tộc lúc trước, một khi huyết tộc dám khiêu chiến hắn, tên thánh đế của nhân tộc thực sự giết hết 3 người huyết tộc. Có một thánh đế cường thế như Diệp Mặc làm trước ví dụ, khiêu chiến sau đó không ngờ trở nên ôn hòa, cũng không kịch liệt như là đại hội xuất chia đạo quả lúc trước. Âm minh tộc từng khiêu chiến Diệp Mặc, nếu không phải là Diệp Mặc hạ thủ lưu tình, Trung Ninh Hoắc Âm suýt chút nữa bị giết chết. Giờ đương nhiên không lại khiêu chiến với Diệp Mặc. Xuất các tộc như yêu tộc, long tộc đã đủ, không cần phải vì mấy cái xuất sư đắc tội một người hùng hãn như Diệp Mặc. Duy chỉ có đạo nguyên thánh đế của hải tộc vẫn còn muốn đứng dậy khiêu chiến, cuối cùng vẫn bị nguyên nhân mà kìm chế lại. Ma tộc muốn khiêu chiến Diệp Mặc lại tự phụ, thực lực chưa đủ, chỉ có thể là nghiến răng nuốt cục tức vào bụng, cũng không dám khiêu chiến. Những tộc còn lại thực lực kém hơn, càng không có chuyện khiêu chiến với Diệp Mặc. Đại hội phần chia đạo quả tháp không ngờ cứ bình yên kết thúc. Diệp Mặc chỉ đánh 2 trận lấy được 44 suất, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Tất cả người tham gia đại hội chia suất đạo quả cảm thán. Lúc trước Diệp Mặc là tu bị hóa đạo, dẫn hai hóa đạo thanh đế tới tham gia, tất cả mọi người cho rằng họ là lấy mạng mình, thấy thêm dài đến tìm chết. Bây giờ xem ra người ta chẳng những không chết mà còn được 44 suất. Hơn nữa đối với nhân tộc mà nói không chỉ vấn đề 44 suất. Lần đại hội chia suất vào đạo quả tháp tiếp theo, dù Diệp Mặc không tới, nhân tộc chỉ cần người tham gia ít nhất là bảo toàn được 30 suất. Đạo quả tháp chính là đảm bảo số lượng thánh đế chứng đạo. Nhân tộc mỗi lần 30 suất tiến vào đạo quả tháp, nội tình nhân tộc cho thấy nhân tộc xuống dốc muốn dần quật khởi chỉ là vấn đề thời gian. Khổng Hãn Thánh Đế đứng lên nói: Đại hội triển xuất vào đạo quả lần này kết thúc mỹ mãn, các tộc vô cùng hài lòng. 3 tháng sau đạo quả tháp mở, hy vọng các tộc thu hoạch lớn nhất. Lời này Khổng Hãn Thánh Đế khách khí, tất cả mọi người biết, dù là các tộc khác hài lòng, ít nhất ma tộc coi như không hài lòng. Hai gã đạo nguyên thánh đế của ma tộc là người đầu tiên bước khỏi đại điện đại hội, những thánh đế còn lại lục tục theo sau. Diệp Mặc vì biểu hiện cường thế, hơn nữa có người nghe ngóng Diệp Mặc đã là hóa đạo đàn thánh, rất nhiều thánh đế nhào nhào tiến đến chào hỏi Diệp Mặc. Khi những thánh đế này nhìn thấy cửa lớn đại điện có một chữ một đạo nguyên thánh đế cường hãn đứng đợi Diệp Mặc mới biết thực lực Diệp Mặc không có đơn giản như biểu hiện. Một số thế lực muốn kết giao với nhân tộc càng là khách khí với ba người Diệp Mặc. Hình Hồng sau khi chào hỏi Diệp Mặc ở cửa đại điện, lập tức cùng hai cái đạo nguyên thánh đế còn lại của hư thị rời đi. Nhưng lúc này lòng gã có chút cảm thấy may mắn vì cách làm của mình lúc trước đã đúng. Gã không ép Diệp Mặc là dùng cách lôi kéo. Lẽ lúc trước gã ép Diệp Mặc với tu vị đáng sợ của Diệp Mặc, e rằng là bán bộ hỗn nguyên cũng chưa chắc giữ được hắn lại. Ba người Diệp Mặc ra ngoài nhân tộc đứng đợi trên quảng trường thần thánh bảng lập tức kéo tới. Những cái thánh đế nhân tộc nhìn ba người Diệp Mặc bình an vô sự cảm mừng lớn. Diệp huynh, tôi biết chính là anh. Sau khi giọng nói Tiên Vũ học truyền tới, Cổ Bích Doanh và Tần Trác cũng hưng phấn chen vào. Lúc trước Thang Tiểu Du nói Diệp huynh gặp nguy hiểm, tôi không tin. Tôi nói tôi nhìn không nhầm. Tiên Vũ học và Diệp Mặc sở quan hệ cũng không tệ, Diệp Mặc không có chuyện gì thực là vui mừng. Một số người quen biết là Thanh Hà cũng vây kín là Thanh Hà, còn xung quanh Vương Nam Sương đều là người của Thánh Tàn Giới tới. Tên đạo nguyên thánh đế của Đại Nhật Thần Sơn rời lại phía sau không dám bước lên đối mặt. Bên cạnh Diệp Mặc có cường giả đạo nguyên thánh đế. Hơn nữa quan hệ của Diệp Mặc và Hình Hồng không có nông cạn y nào gì dám dài dòng trước mặt Diệp Mặc. Ngữ khí là Thanh Hà vô cùng kích động, thao thao bất tuyệt nói chuyện Diệp Mặc chém giết đạo nguyên thánh đế ma tộc, đánh bại đạo nguyên thánh đế âm minh tộc, uy hiếp huyết tộc, cuối cùng lấy 10 suất. Diệp Mặc đánh bại đạo nguyên thánh đế vốn dĩ là chuyện vô cùng chấn động, nhưng trước 10 suất đạo quả tháp, chuyện này ngược lại không còn quan trọng. Lúc này dường như tất cả thánh đế có tư cách tiến vào đạo quả tháp là trơ mắt nhìn Diệp Mặc và La Thanh Hà. Muốn biết suất này phần chia thế nào, là cần bọn họ lấy đổ ra mua hay là thông qua cách khác lấy được. Nhưng lại có nhiều người đang nghĩ, nhân tộc lần này không ngờ là lấy được 10 suất, điều này quá nghịch thiên. Lúc trước đạo quả tháp mở, nhân tộc vẫn là khách xem, lần này cuối cùng cũng không phải nữa rồi. Thế đạo nguyên thánh đế của Đại Nhật Thần Sơn nghe Diệp Mặc là chém giết cũng hạng lòng điên loạn. Diệp Mặc không ngờ là nghịch thiên tới vậy, tới đạo nguyên thánh đế cũng nói giết là giết. Đạo nguyên thánh đế có thể tiến vào đại hội xuất chia đạo quả tháp chắc chắn không phải đạo nguyên thánh đế tầm thường, ít nhất lợi hại hơn y. Cái này không phải nói Diệp Mặc muốn giết y đơn giản như giết một con gà. Tên đạo nguyên thánh đế của Đại Nhật Thần Sơn lập tức thấp thỏm lo âu, y đắc tội với Diệp Mặc còn muốn bỏ e là khó khăn. Y lập tức nhớ tới Đồng Yến, quan hệ Đồng Yến với Diệp Mặc không tệ, nói không chừng y có thể mời Diệp Mặc nói hộ. Lúc này y nhìn Đồng Yến đang nói chuyện với Diệp Mặc, còn y là chỉ là lòng phỏng đoán sốt ruột. Thì mãi mãi không ngờ mình là một cái đạo nguyên thánh đế đã chứng đạo phải cầu tình một cái thánh đế mới có hóa đạo. Diệp Mặc và Đồng Yến sau khi nói chuyện vài câu lập tức cao giọng: Các vị tiền hữu, nhân tộc lần này chúng ta tham dự đại hội chia suất vào đạo quả tổng cộng 44 suất vào đạo quả tháp. Diệp Mặc nói tới đây người xung quanh chấn động dường như mọi người không tin. Lúc trước họ cho rằng Diệp Mặc lấy được 10 suất vô cùng kinh ngạc. Không ngờ Diệp Mặc nói ra là 44 suất, nhiều suất như vậy dường như cũng tương đương mấy cái đại tộc cao cấp. Đạo quả tháp thịnh hội, nhân tộc cuối cùng là chen vào một chân. Cho dù biết mình không có tư cách trở thành thành viên nhân tộc, tới đạo quả tháp cũng là vô cùng phấn chấn. Diệp Mặc hiểu suy nghĩ lòng mọi người, không có lên tiếng cản. Cho tới khi giọng mọi người an tĩnh, Diệp Mặc mới nói lại: Các vị tiền hữu nhân tộc, 44 suất lần này tôi phần chia thế này. 14 suất bản thân tôi tự mình muốn bán ra nên là không chia. 30 suất còn lại, Vương Nam Sương và La Thanh Hà tham dự đại hội vất vả, mỗi người một nửa, mỗi người một suất. Chương 2182, Quyết Vô Ngân. Phương Nam Sơn và La Thanh Hà thầm nhủ: Chúng tôi tới đại hội là ngồi một lúc, cơ bản là không vất vả gì. Người vất vả thực sự là anh, nhưng lời thế này hai người không dám nói, lòng nghĩ vậy là được. Phương Nam Sơn biết mình không làm gì, nhưng suất này cô lại không muốn khiêm tốn không nhận. Suất này đối với cô và thần nữ thánh môn mà nói quá quan trọng. La Thanh Hà lại chủ động nói: Xem đàn thánh tôi là người trong thần bảng, vốn dĩ có tư cách tiến vào đạo quả tháp, suất này tặng cho Nam Sương sư muội. Diệp Mặc lúc này mới tỉnh ngộ, La Thanh Hà căn bản không dùng đến suất này. Thấy Vương Nam Sương và Diệp Mặc quen biết, định làm một cái chuyện ân tình. Phương Nam Dương nghe La Thanh Hà nói vậy, mau khom người cảm ơn La Thanh Hà. Cảm ơn La sư huynh, tôi xin là mặt dày nhận lấy. Phương Nam Dương nói xong là tự mình cảm thấy da mặt nóng bừng bừng. La Thanh Hà nói cho cô thấy một câu khiêm tốn cũng không có, thậm chí đến ý kiến gì mà không trưng cầu, nhận suất này quả là mặt quá dày. Nhưng cô biết rõ thần nữ tánh môn muốn trấn trọng lại da mặt không dày tuyệt không được. Dù là bảo da mặt Phương Nam Dương cô có dày thêm, chỉ cần giúp được thần nữ tánh môn cô cũng cảm thấy không sai. Dù sao đây là chuyện mất mặt, cũng không có chạm tới đạo đức. Diệp Mặc nhìn Đồng Yến về mặt mong đợi. Đồng Yến, anh cũng là bán bộ đạo nguyên, cũng có một suất. Đồng Yến ngạc nhiên tiến tới cảm ơn. Cảm ơn Diệp huynh, Đồng Yến nhất định không có phụ sở trách. Quan hệ gã và Diệp Mặc không được tốt lắm, chỉ vì gã là người khéo léo, không vênh váo hung hãn để đắc tội với Diệp Mặc. Thậm chí trong một cái nơi khả năng cho phép cũng cho chút sức cho Diệp Mặc. Không ngờ chút sức này tới giờ đã thu được kế hoạch lớn. Thu hoạch lớn? Gã nói không phụ sở trách, đó là nếu lấy được đạo quả tốt hơn nhất định tặng cho Diệp Mặc một hai. Diệp Mặc biết rõ ý nói Đồng Yến, không có từ chối. Hắn không phải là thánh nhân, có đạo quả tặng hắn, hắn đương nhiên đồng ý. Thấy người còn lại vẻ mặt sốt ruột, Diệp Mặc lại nói, những suất còn lại mỗi người trong này đều có cơ hội có, nhưng tôi vẫn có ý kiến, những người tu vị giới hóa đạo tạm thời đừng đi tranh giành suất này, dù sao trong đạo quả tháp cũng không phải nơi yên ổn. Xin hỏi Diệp Đan Thánh, 27 suất còn lại phần chia thế nào? Có người sốt ruột hỏi. Bây giờ cách đạo quả tháp mở ra gần 3 tháng. Trong 3 tháng này tôi hy vọng do Thiên Hà Tiên Hữu dẫn đầu chọn ra 27 người tiến vào đạo quả tháp. Nhưng có vài lời tôi phải nói trước, cho dù 27 người được chọn cũng không phải có điều kiện gì mà có được suất. Điều kiện cụ thể tôi bàn bạc với các vị tiền hữu một chút trước khi đạo quả tháp mở. Nơi Diệp Mặc dường như mọi người đồng ý, dù chỉ chốc lát tăng có thêm 27 suất, nhưng đối với người muốn tiến vào đạo quả tháp mà nói vẫn không đủ. La Thanh Hà mặc dù ít khi tới hư thị, nhưng rất nhiều người biết tới gã, nhân vật thần bảng, hơn nữa làm người đáng tin tưởng, để gã chủ trì chia suất vào đạo quả tháp cũng là chuyện không gì tốt hơn. Diệp Mặc một mình quay về Tiền Tức Lầu, không biết Trùng Lì Hoắc Âm, Âm Minh Tộc có tìm hắn không. Nếu Trùng Lì Hoắc Âm không tìm hắn, hắn là chủ động tìm tới. Diệp Mặc lập tức lấy nhẫn chữ vật của Cùng Hạng ra. Trong nhẫn của đạo nguyên tinh đế chắc chắn giàu có hơn hắn chứ. Nhẫn chữ vật của Cùng Hạng không khiến Diệp Mặc thất vọng, từ đó lấy ra được một cái đoạn thần linh mạch cực phẩm gần tỷ thần tinh. Ngoài ra thần linh thảo và nguyên liệu cao cấp cũng là một đống lớn, còn có một đống pháp bảo Cùng Hạng Diệp Mặc thấy là thứ không đáng tiền. Diệp Mặc mới thu dọn xong nhẫn chữ vật của Cùng Hạng hình hồng tới tìm. Diệp Đan Thánh nghe nói anh dự định bán 14 suất vào đạo quả tháp. Hình hồng và Diệp Mặc rất thân quen, sau khi vào câu đầu tiên hỏi Diệp Mặc là xuất vào đạo quả tháp. Đúng vậy, tôi vốn có ý định này, vốn muốn tìm Hình huynh giúp đỡ, không ngờ Hình Hình tới đúng lúc. Diệp Mặc sau khi bảo Hình Hồng ngồi xuống cười. Hình Hồng lập tức nói, Diệp Đan Thánh, tôi có một ý, tôi mời một số lượng lớn thương hội và một số tông môn tương đối giàu có tới, sau đó anh công khai bán 14 suất đạo quả pháp tháp. Như vậy những suất này là có tiền lợi lớn nhất. Diệp Mặc nghe thấy Hình Hồng bày cách không tệ. Từ khi hắn thấy điều kiện luyện đàn của cung chủ Nghiễm Nhiên Cung, cũng biết bản thân mình đúng là một cái thằng nghèo rớt mồng tơi. Cách này của Hình Hồng nói rõ ràng là khiến cho hắn trong thời gian ngắn nhất trở nên giàu có. Đương nhiên cách này cực nguy hiểm, đó chính là tất cả mọi người biết nhân tộc có một Diệp Mặc đại phát, hắn phải đối diện với nguy hiểm như vậy. Những thế này Diệp Mặc không để ý, tu luyện làm gì có chuyện không mạo hiểm, có rủi ro mới có thu hoạch. Được, vậy là chuyện này sao cho Hình huynh giải quyết. Diệp Mặc không chút do dự đồng ý ý kiến của Hình Hồng. Hình Hồng do dự vẫn nói, Diệp Đan Thánh đây nhất định là cách tốt nhất, không có gì để nói khuyết điểm nào. Diệp Đan Thánh sẽ trở thành tiêu điểm của mọi người, cũng mang đến rủi ro lớn. Diệp Mặc cười ha hả, vừa muốn có lợi nhuận vừa nhát gan sợ phiền phức, không phải phong cách của tôi. Hình huynh cứ làm, còn chuyện sống chết cứ giao cho tôi. Hình huynh lại khẳng định, với thu vị Diệp Đan Thánh trong hư thị quả thực không có ai dám tìm anh gây phiền phức. Nếu là lúc trước Diệp Mặc tuyệt đối không dám làm vậy. Làm như vậy hắn chỉ là chờ chết, thậm chí là hư thị không dám ra ngoài. Nhưng thực lực hắn bây giờ trong hư thị nói chuyện cũng là có chút trọng lượng, làm bất cứ chuyện gì là phải có lượng sức. Hình Hồng có thể nhắc nhở hắn như thế này chứng tỏ còn là một người bạn. Mặc dù trong chuyện Quang Minh Tâm Hình Hồng nói chuyện trước sau không khớp, nhưng gã dù sao cũng là người kinh doanh, lời như vậy khó tránh. Diệp Mặc và Hình Hồng trao đổi thông tin châu nói, mấy ngày nay tôi rảnh, Hình huynh có đan dược gì cần luyện chế cứ đưa dược liệu tới là được. Lần này Hình Hồng không khách khí, trực tiếp lấy nhẫn chữ vật đưa Diệp Mặc. Trong này có mấy lọ đan dược, Diệp Đan Thánh xem có thời gian luyện chế không. Thấy Hình Hồng thật lòng muốn kết giao, Diệp Mặc cũng là tiễn Hình Hồng tới cửa. của Tiên Tức Lâu bày tỏ thái độ thường lầu hừ thị. Diệp Bạch bây giờ trong hừ thị coi như là người có danh khí. Hắn tiến hình hồng là một tín hiệu chứng tỏ nhân tộc muốn kết minh với thường lầu hừ thị. Kết ra một đàn thánh có tiềm lực phát triển lại là ra tay vô cùng lợi hại như Diệp Bạch, hình hồng đương nhiên là không từ chối. Diệp đàn thánh, Diệp Bạch mới định quay vào Tiên Tức Lâu là giọng nói không chắc chắn gọi hắn. Diệp Bạch quay đầu nhìn một gã nam thanh niên tướng mạo bình thường tốt bị dục đạo đỉnh phong, tóc dài được kết lại sau lưng, búi trên đầu có chút phóng túng, da mặt rất trắng, mặt lõm vào, tướng mạo thoạt nhìn bình thường, tương đương khí tức hư không các loại giới diện vẫn là lưu lại trên người, có thể thấy người này trước giờ vẫn lưu lạc tứ xứ. Anh tìm tôi? Diệp Bạch dừng lại hỏi. Người này xuất thân nhân tộc, là người nhân tộc địa vị hư thị thấp kém, có thể lưu lạc tứ xứ được đến độ cao dục đạo cũng là không đơn giản. Đúng vậy, Diệp Đan Thánh vãn bối tên Quyết Vô Ngân, vì tới hư thị muộn một chút không được chứng kiến sự oai hùng của Diệp Đan Thánh đại nhân, đại diện nhân tộc chúng ta tham gia đại hội đạo quả lần này là cố ý thăm hỏi. Quyết Vô Ngân ngữ khí thành khẩn, thần thái không khiêm tốn. Diệp Mặc cười nói, anh có thể luyện tới dục đạo đỉnh phong coi như không dễ, đợi khi nào đạo quả tháp mở anh cũng tới đó xem náo nhiệt, có lẽ có thu hoạch bất ngờ cũng nên. Quyết Vô Ngân mau nói, Diệp Đan Thánh vãn bối đến đây là vì xuất vào đạo quả tháp, nhưng vãn bối bây giờ còn chưa hóa đạo. Thanh Hà tiền bối nói vãn bối tạm thời không thể vào đạo quả tháp. Vãn bối tin rằng mình không thua kém bất cứ hóa đạo thanh thế nào. Vãn bối chưa hóa đạo cũng không phải không thể mà là tạm thời chưa muốn. Diệp Bạch ký lại không nghi ngờ lừa lời tên Quyết Vô Ngân, chứ đều kinh ngạc với lửa câu cuối của Quyết Vô Ngân. Dù hắn cũng không phải muốn hóa đạo là hóa đạo, nghe Quyết Vô Ngân nói vậy dường như lúc nào cả cũng có thể hóa đạo. Chẳng lẽ người có người nghịch thiền như vậy? Anh theo tôi. Diệp Bạch không có tiếp tục hỏi Quyết Vô Ngân, nói xong cô lại lập tức quay người đi vào Tiên Tức Lâu. Quyết Vô Ngân rõ ràng biết Diệp Bạch muốn cho gã cơ hội, không do dự theo Diệp Mặc tới nơi Diệp Mặc ở. Ý anh có thể thăng hóa đạo bất cứ lúc nào? Diệp Mặc vừa đánh ra cấm chế lên cửa, câu đầu tiên hỏi Quyết Vô Ngân hay không thăng cấp hóa đạo. Quyết Vô Ngân khẳng định, phản bối đúng là lúc nào cũng có thể thăng cấp hóa đạo, chứ đều vì cơ hội vấn đỉnh vô thượng hỗn nguyên mới là không ngừng hoàn thiện đại đạo. Sau khi tôi hoàn thiện đạo ngân thần thông xong, tôi cũng không cần cố gắng là thăng cấp được hóa đạo thánh đế. Nếu người khác nghe Quyết Vô Ngân nói vậy không chừng cho rằng Quyết Vô Ngân đang bốc phét, Diệp Mặc lại không cho như vậy. Diệp Mặc có khổ trúc và hỗn độn đạo ngân căn cơ vô cùng vững chắc, hắn đương nhiên biết đạo ngân căn cơ vững chắc hay không liên quan đến sau này có thể vấn đỉnh tầng cao không. Anh dựa vào cái gì sự tự tin này có? Ngữ khí Diệp Mặc trở nên lạnh lùng hơn, dù hắn không dám nói thăng cấp, là thăng cấp Quyết Vô Ngân này ngược lại quá tự tin. Vì cha tôi là hỗn nguyên thánh đế, công pháp ông ấy để lại càng là hỗn nguyên thánh đế đứng đầu. Không chỉ như vậy, bản thân tôi là thiên địa đạo thể, biết rõ mình có thể thăng cấp tầng tiếp theo hay không, làm thế nào thăng cấp cấp tiếp theo. Chương 2183, bán xuất vào đạo quả tháp. Lời này của Quyết Vô Ngân khiến cho Diệp Mặc vô cùng khiếp sợ. Đối với công pháp hỗn nguyên thánh đế, Diệp Mặc dù bất ngờ nhưng cũng không khiếp sợ. Thứ hắn khiếp sợ chính là thiên địa đạo thể. Loại thân thể này quả thực chính là vì tu luyện mà xuất hiện. Trong quá trình tu luyện, nắm rõ ưu điểm khuyết điểm của mình như lòng bàn tay, hơn nó có thể chính xác biết trước mình có thể thăng cấp cấp tiếp hay không. Lúc nào thăng cấp cần gì và nắm chắc bao nhiêu. Đối với lĩnh ngộ đại đạo càng mạnh hơn người gấp mấy lần, bất kỳ pháp thuật thần thông nào dường như cũng tiện tay lấy được. Loại thân thể này không phải nói tu luyện nhanh chóng mà dưới sự điều tiết khống chế bản thân, căn cơ tu luyện so với người khác ổn định hơn nhiều. Đương nhiên đây là phải có tài nguyên tu luyện kết hợp cùng. Hơn nữa Diệp Mặc còn biết bí mật to lớn nhất của thiên địa đạo thể nằm ở chỗ bị người ta lợi dụng, trở thành lựa chọn thích hợp nhất để người ta đoạt xá. Quyết Vô Ngân và hắn lần đầu gặp không ngờ dám nói là thiên địa bạo đạo thể. Cái này cần tự tin tới đâu? Gan anh không nhỏ nhỉ, dám nói chuyện của mình là thiên địa đại đạo. Bí mật bản thân Diệp Mặc rất nhiều, nghe thấy tin tức này lập tức gạt một bên. Quyết Vô Ngân lại khom người. Nếu không phải là vì phong phạm tiền bối vãn bối không dám nói, tiền bối có thể đem đại diện nhân tộc tham gia đại hội phân chia xuất vào đạo quả tháp có thể thấy. Tiền bối là người quang minh lỗi lạc, hơn nữa tư chất tiền bối là nghịch thiên đáng sợ hơn vãn bối nhiều. Tuổi tác tiền bối dường như không lớn hơn vãn bối là bao, nhưng tu vị là sớm vượt qua vãn bối. Xe Bạc biết rõ tuổi tác của hắn, đừng nói lớn hơn Quyết Vô Ngân, nó không chừng một phần 100 của Quyết Vô Ngân cũng không có. Hơn nữa, vãn bối biết, nếu không tiến vào đạo quả tháp, vãn bối muốn thăng cấp đạo nguyên thánh đế cơ bản vô vọng. Quan trọng nhất là vãn bối không có thời gian tiếp tục chờ đợi. Ngữ khí Quyết Vô Ngân là vô cùng thành khẩn. Cha của anh là Hỗn Nguyên Thánh Đế, chắc hẳn cũng là người nổi tiếng đúng không? Ông ấy tên gì? Xe Bạc định để lại một suất cho Quyết Vô Ngân. Cái kiểu thánh đế nhân tộc kinh tài tuyệt diễm thế vậy không đưa cho người ta một suất quả là quá không công bằng. Cha tôi Quyết Nhai. Quyết Vô Ngân ngữ khí bình tĩnh. Quyết Nhai, Xe Bạc lặp lại chưa từng nghe tên này. Tiền bối trường từng nghe cha tôi. Quyết Vô Ngân càng kinh ngạc nhìn Xe Bạc hỏi. Gã cho rằng người có tu bị cường đại như Xe Bạc chắc chắn nghe đến. Xe Bạc cười. Có lẽ nghe qua nhưng tôi quên mất, ngược lại ấn tượng không sâu. Anh muốn mau chóng thăng cấp tới hóa đạo thánh đế liên quan tới cha anh đúng không? Quyết Vô Ngân gật đầu. Vâng, tôi vừa không muốn phá hỏng căn cơ tăng tốc thăng cấp, lại muốn cứu cha, cho nên muốn trong thời gian ngắn nhất bảo toàn căn cơ tu đạo thăng cấp hóa đạo thánh đế. Cha anh có chuyện sao? Diệp Bạc hỏi. Quyết Vô Ngân là dò dự một lúc mới nói ra. Cha tôi bị người ta giam giữ, trừ tôi ra không ai có thể cứu ông ấy. Xe Bạc khi Quyết Vô Ngân nói chuyện dường như không do dự nghĩ tới việc thiền địa đạo thể cũng có thể nói lại do dự thế này chắc chắn là rất khó mở miệng. Xe Bạc không tiếp tục hỏi, không phải người ưa soi mói lập tức dứt quát. Quyết Vô Ngân, tôi có thể cho anh một suất, nhưng anh phải giúp tôi một chuyện. Đó là nếu như anh cứu được cha mình, nhất định phải trở lại thánh đạo tàn giới bảo vệ thánh đạo tàn giới 300 năm. Xe Bạc sau khi tham gia đại hội phân chia suất vào đạo quả tháp, lòng cảm thấy bất an, cụ thể bất an chỗ nào không rõ. Chỉ nghĩ tới ma tộc có thủ hận mà động thủ với thánh đạo tàn giới hay không. Quyết Vô Ngân trầm ngầm mới nói, Diệp Lan Thánh, nếu tôi cứu được cha tôi có thể đảm bảo cùng cha trở lại thánh đạo tàn giới 100 năm. Hơn nữa có thể ra tay giúp thánh đạo tàn giới. Tôi biết Diệp Đàn Thánh lo lắng tôi không thể đảm bảo được. Tôi biết Diệp Đàn Thánh lo lắng việc gì. Trước điều cha tôi không phải thánh đế nhân tộc xuất thân từ thánh đạo tàn giới. Ông ấy thậm chí bất hòa với vài vị Hỗn Nguyên Thánh Đế của thánh đạo tàn giới. Nếu không phải thánh đạo tàn giới đã phá, tôi e rằng 100 năm cũng không thể đảm bảo. Được, Sê Bạc không chút do dự đồng ý với Quyết Vô Ngân. Quyết Vô Ngân và bản thân hắn có cùng một kiểu người, chỉ cần đồng ý là sẽ không đổi ý. Quyết Vô Ngân đi rồi, Sê Bạc tiếp tục đánh cấm chế lên phòng, lấy nhẫn chứa vật của Hình Hồng đưa hắn. Hắn muốn xem Hình Hồng rốt cuộc bảo hắn luyện chế thần đan gì. Tình không liền. Thần thức Diệp Mạc quét vào nhẫn lập tức bắt được đóa hoa sen. Đóa hoa chín cánh không có đại lại một liên quả. Thấy tình không liền, đồng thời Diệp Mạc biết hội đấu giá năm đó người dùng độ duyên tình đấu giá tình không liền là Thương Hào Lâu Hử Thị. Đồng thời Diệp Mạc lòng là cực kỳ tán thưởng khí phách Hình Hồng. Giá trị tình không liền không thể dùng giá trị hội đấu giá mà cân nhắc. Thứ này một khi có người muốn lấy người khác, dù là 10 tỷ thần tinh cũng không có gì lạ. Hình Hồng lấy tình không liền ra, rõ ràng mục đích là mình luyện hóa tình không đạo đan. Nghĩ đến tình không đạo đan có 5 phần của mình, sẽ mặc lỏng chấn phấn chấn vô cùng, đồng thời cảm thấy cực kỳ thoải mái với sự tiến nhiệm của Hình Hồng. Ngoài tình không liền, yêu cầu còn lại của Hình Hồng luyện chính là thần văn đan, đấu hồn đan chẳng là cái gì. Trong hư thị, đại điện xa hoa nhất cũng là khí thế nhất không đầu. Có thể là qua mặt đại diện giao dịch Thương Lâu Hư Thị, hôm nay Diệp Mặc cùng Hình Hồng áo hách tới đây. Lần này đại diện giao dịch Thương Lâu Hư Thị mở cửa, dù là vì giao dịch nhưng mà giao dịch không giống lần trước. Lúc trước mọi người cùng nhau giao dịch, lần này là chỉ một mình Diệp Mặc giao dịch. Hình Hồng là người của Thương Lâu Hư Thị, lần này cũng không đại diện Thương Lâu Hư Thị đứng ra chủ trì giao dịch, mà đại diện cho bên Diệp Mặc đứng ra giao dịch. Tất cả người tới giao dịch đều biết Diệp Mặc lần này là muốn giao dịch 14 suất tiến vào đạo tháp quả. Suất tiến vào đạo tháp quả này vô cùng quý giá, càng nói chỉ 14 suất. Dù chỉ là 14 suất, Hình Hồng cũng không tuyên truyền, nhưng mà người biết tin không ít. Lần này tới đây là 16 người. Những người tới đây ai cũng là đại năng tông môn hoành hành nhất phương hoặc là thế lực tung hoành hư thị. Hình Hồng đợi mọi người ngồi xuống, lúc này mới ra hiệu bảo Diệp Mặc đứng dậy nói. Diệp Mặc đứng lên ôm quyền. Cảm ơn các vị tiền hối tới cùng giao dịch với tôi. Vì 14 suất này tôi là tặng 1 suất đi, giờ còn 13 suất trong tay, giao dịch tôi không hạn chế đồ. Chỉ cần anh có thể lấy đồ ra khiến tôi động lòng, bất luận thần tinh, thần linh thảo, thần địa thần vật thiên địa đều được. Các vị tiền hữu biết tôi là đàn thánh, thần đàn cũng đừng lấy ra làm gì. Thần tinh các loại thần linh mạch đương nhiên là thứ mọi người đều muốn, nhưng bình thường tu luyện tới cấp bậc thánh đế, trong mắt họ không đáng tiền, nhất là thần tinh cùng thần linh mạch. Ngược lại giá trị đạo quả và thần đàn, sự việc mà cơ bản không bắt bẻ gì, thứ gì cũng có thể lấy ra, những người tới đây tất nhiên phấn khích. Được rồi, Diệp Đàn Thánh rất thẳng thắn dễ chịu, tôi rất thích. Tôi ra 1 tỷ thần tinh mua 1 suất đạo quả. Một đạo nguyên thanh đế tướng mạo cực kỳ thô cuồng đứng dậy, cứ như gã ra giá Diệp Bạc nhất định bán cho gã 1 suất. Diệp Bạc lòng cười khẩy, nếu nói buồn bán hắn mặc dù không lại được Tổ Tĩnh Văn Hư Nguyệt Hoa, nhưng một nơi thế này hắn không kém thánh đế này. Nếu là đạo quả bình thường 1 tỷ thần tinh có thể mua, nhưng 1 suất đạo quả tháp, một khi may mắn lấy được không phải 1 đạo quả, thậm chí 10 đạo quả cũng có thể. Diệp Bạc sớm hỏi kỹ, mỗi một tầng đạo quả tháp dù chỉ có 1 cây đạo quả, nhưng cây đạo quả này vô cùng to lớn, thậm chí giống giới diện. Nếu hai vị thánh đế chia cây đạo quả lại thành 2 phần mà cùng hái, thì hai người này thậm chí là dùng thần thức quét không chạm tới nhau. Đương nhiên đối diện với mỗi cây đạo quả, anh có thể hái bao nhiêu cũng cần xem tu vị bản thân. Bất kỳ một cây đạo quả nào áp lực hái đạo quả xuống gấp đôi đạo quả trước, nguy hiểm gấp đôi. Đây cũng là nguyên nhân tại sao đạo quả tháp mỗi lần đến rất nhiều thánh đế mất mạng trong đó. Loại nguy hiểm này không phải chỉ từ sự truy sát của thánh đế tộc khác. Hơn nữa Diệp Mạc còn từ miệng Hình Hồng biết được, trong đạo quả tháp có một loại đạo vận đại đạo, giúp sức rất lớn đối với hóa đạo thánh đế phá vỡ bình cảnh. Rất nhiều hóa đạo đỉnh phong sau khi từ đạo quả tháp ra trực tiếp thăng cấp đạo nguyên thánh đế. Bây giờ có người ra giá, rất nhiều người nhìn Diệp Mạc hy vọng Diệp Mạc đồng ý. Mà khi Diệp Mạc đồng ý, những suất phía sau cũng chỉ là giá tham khảo. Diệp Mạc cười, chuyện bán suất tôi nghĩ như thế này, vì tăng thêm tốc độ bảo mật, tôi chọn hình thức báo giá dù ngọc bài. Trong này tôi có mấy chục miếng ngọc bài, đợi lát nữa tôi phát cho mỗi người một cái, các vị viết số suất của mình muốn mua và giá có thể là bao nhiêu nên ngọc bài. Sau khi tôi so sánh mỗi một cái vòng này, chọn ra một ngọc bài tiến hành giao bán. Mọi người nghe Diệp Mạc nói vậy là trợn mắt, chiêu này thật hung ác, đồng nghĩa với việc mọi người cạnh tranh nhưng không để cho đối thủ cạnh tranh thế giá đối phương. Còn những người khác rốt cuộc giá bao nhiêu chỉ mình Diệp Mạc biết. Mọi người ấy được xuất vào chỉ có thể báo giá mình cố gắng báo được nhất mà thôi. Thấy Diệp Mạc phát ngọc bài, Hình Hồng lúc này thở phào, sợ Diệp Mạc đồng ý cái giá 1 tỷ thần tinh. Dù biết ngọc bài báo giá 1 tỷ thần tinh không tính là thấp, nhưng giá ngọc bài thể hiện có lúc cơ bản là không dừng lại ở đây. Diệp Mạc đưa ra cách này, những người đến bỏ ý định chiếm món lời nhỏ, chỉ có thể trên ngọc bài viết đồ mình có thể lấy ra, nhiều nhất có thể tranh thủ đổi lấy 1 suất. Chương 2184, thoát cảnh nghèo. Vòng báo giá thứ nhất màu trắng tới tay Diệp Mạc, đại đa số báo giá là muốn 1 suất, giá cả khoảng trên dưới 1 tỷ thần tinh cộng một số thứ khác. Những thứ này Diệp Mạc nhìn không thuận mắt, căn bản không đồng ý. Có thể thấy giá 1 tỷ thần tinh của thánh đế tướng mạo thô cuồng vừa nãy cũng là mọi người cái giá thăm dò. Khi thấy Diệp Mạc nhìn một miếng ngọc bài trong đó liền muốn 5 suất. Hơn nữa ra giá 5 đoạn thần linh mạch cực phẩm, 1 đoạn thần linh mạch thượng phẩm cộng 10 tỷ thần tinh. Diệp Mạc lập tức biết cái giá này có thể được. Ngọc bài tiếp theo quả nhiên không vượt giá này. Sau khi Diệp Mạc trả toàn bộ ngọc bài mới nói, vòng thứ nhất kết thúc, trong đó tiền hữu số 37 mua được 5 suất. Diệp Mạc nói xong lấy 5 miếng ngọc bài khắc suất và đạo quả tháp đưa tay người đàn ông tóc ngắn. Đây là ngọc bài do tôi luyện chế. Khi đạo quả tháp mở, bất cứ ai đều có thể lấy ngọc bài như thế này để đến vị trí nhân tộc chúng tôi tiến vào đạo quả tháp. Người đàn ông tóc ngắn vội lấy nhẫn chứa vật ra đưa Diệp Mạc, nhận 5 miếng ngọc bài, nhanh chóng rời đại điện giao dịch. Khi Diệp Mạc đưa ngọc bài cho gã, nói bất cứ người nào cũng có thể dùng. Đến lúc đó Diệp Mạc có thể chỉ nhận ngọc bài chứ không nhận thứ gì khác. Chỉ trong vòng báo giá đầu tiên, hào mất 5 suất. Khi vòng thứ hai cũng không ai dám báo giá 1 tỷ thần tinh cộng thêm vụn vặt. Ai nấy báo giá cao hơn, thậm chí là một số bảo vật đẳng cấp cực cao đều lấy ra hết. Sau vòng thứ hai, Diệp Mạc lần nữa bán 2 suất. Số suất càng ít, báo giá Diệp Mạc thu lại càng cao. Đợi 13 suất trong tay Diệp Mạc bán hết sạch, thần tinh hắn lấy được cũng hơn 30 tỷ. Thần linh mạch cực phẩm tổng cộng 2 đoạn, thượng phẩm 3 đoạn, một số thần linh thảo vào nguyên liệu luyện khí cao cấp. Lúc này sau khi bán hết 13 suất vào đạo quả tháp, Rồi mà cuối cùng cảm thấy mình là có chút sầu có. Ít nhất không cần kiểu nhìn thấy 10 tỷ thần tinh liền là líu lưỡi lửa ngành. Vốn dĩ Diệp Mạc còn định bán hết số suất này, lại bán thêm một số thần đan. Nhưng mà những suất này khiến cho hắn kiếm được đầy túi, lập tức bỏ ý nghĩ tiếp tục bán thần đan. Thứ đồ như thần đan bất cứ đâu cũng là hàng hút. Khách, cơ bản là không cần lo không bán được. Chúc mừng anh Diệp Đan Thánh. Hình Hồng đợi tất cả mọi người đi hết lúc này mới tới trước mặt Diệp Mạc cười. Gã không biết Diệp Mạc cụ thể kiếm bao nhiêu, gã chắc chắn Diệp Mạc kiếm được không ít. Cuối cùng cũng không còn là người nghèo. Lúc này Diệp Mạc cảm thấy khuôn mặt màu xám của Hình Hồng thoạt nhìn thoải mái hơn trước. Hình Hồng cũng không có hỏi chuyện Diệp Mạc luyện đàn như thế nào, chỉ nói: tôi phải về Thương Lầu, Diệp Đan Thánh có chuyện tìm tôi, chỉ cần gọi tiểu nhị Tiên Tức Lầu. Diệp Mạc trả lại chiếc nhẫn của Hình Hồng đưa hắn sò cho Hình Hồng nói: đan dược đã luyện chế xong, Hình huynh xem có được không? Hình Hồng sớm muốn hỏi Diệp Mạc luyện đàn thế nào, chứ điều Diệp Mạc chưa nói gã không có tiện hỏi. Giờ Diệp Mạc nói luyện đàn xong, gã suýt chút nữa bật thốt nên, cũng không đoái hoài gì nhiều, đến nế phép, một tay cầm nhẫn chưa bật đồng thời lấy bình ngọc trong nhẫn ra. 6 viên thần vân đan hạng nhất, 6 viên đấu hồn đan hạng nhất. Hình Hồng nhìn thấy đều là đan dược hạng nhất, tay cũng run lên. Gã trước giờ chưa nhìn thấy thần đan chất lượng như thế này. Hơn nữa không phải là thần đan bình thường, thậm chí thần đan cho đạo nguyên thánh đế dùng. 6 viên tinh không đạo đan hạng nhất. Khi mà Hình Hồng thấy 6 viên tinh không đạo đan hạng nhất cũng không kiềm chế nổi sự sung sướng. Diệp Đan Thánh, anh thực sự luyện chế thành công tinh không đạo đan còn là hạng nhất, anh sao có thể làm? Diệp Mặc ngược lại nghi ngờ nhìn Hình Hồng nói: Hình huynh, chẳng lẽ tinh không liền anh đưa cho tôi không phải chế tinh không đạo đan? Đương nhiên, chỉ có điều không có nắm chắc gì đặc biệt, vì trong hư thị không có đàn thánh nào giỏi hơn anh, tôi đảm bảo. Với Thường Lầu hư thị nói anh chắc chắn là được, họ mới miễn cưỡng để tôi lấy tinh không liền. Không ngờ anh có thể luyện chế thành công, còn là thần đan hạng nhất lần này, ai còn dám nói? Hình Hồng nói đến sau đắc ý là vênh váo. Diệp Mặc đằng hắng: Hình huynh, gần đây mỗi lần anh đều vội vàng tới vội vàng đi, chẳng lẽ chính là vì chuyện tinh không liền? Hình Hồng lúng túng: đúng vậy, vì chuyện tinh không liền mỗi lần tôi phải quay về giải thích cẩn thận. Sự rốt cuộc không cần nữa rồi, tôi phải quay về lên mặt, không ngừng lên mặt. Hà hà. Hình Hồng vô cùng mừng rỡ, đồng thời cũng hiểu Diệp Mặc tuyệt đối không chỉ luyện chế ra 6 viên tinh không đạo đan. Nếu chỉ luyện ra 6 viên này thì không thể là toàn bộ 6 viên đều là hạng nhất. Diệp Mặc rất có khả năng luyện chế 12 viên tinh không đạo đan. Nghĩ đến chuyện Diệp Mặc có thể luyện chế 12 viên tinh không đạo đan, Hình Hồng đơ người. Có thể luyện chế ra 12 viên tinh không đạo đan hạng nhất, đây là trình độ luyện đan gì? Tuyệt đối không phải là hóa đạo đan thánh, thực sự là đạo nguyên đan thánh không nghi ngờ. Chẳng những là đạo nguyên đan thánh, còn là đạo nguyên đan thánh đẳng cấp nhất. Diệp Đan Thánh, anh là đạo nguyên đan thánh? Hình Hồng sau khi nghĩ thông điều này lập tức phấn chấn hỏi. Cái biết Diệp Mặc chẳng những là đạo nguyên đan thánh, có thể còn là đạo nguyên đan thánh không phải bình thường. Diệp Mặc lấy 6 viên tinh không đạo đan hạng nhất đưa Hình Hồng, liền biết trình độ luyện đan thực sự của hắn bị lộ. Nhưng hắn không thèm để ý, dù là bán bộ hỗn nguyên thánh đế muốn giết hắn, hắn cũng đã ung dung chạy thoát. Huống chi một cái đạo nguyên đan thánh có thực lực, bán bộ hỗn nguyên thánh đế người ta muốn kết giao còn không kịp, ai lại có đầu óc đến giết hắn? Đúng, tôi là đạo nguyên đan thánh, còn là một đạn nguyên đàn thánh không tệ. Diệp Mặc biết rõ tin hắn lộ rồi, Thương Lâu hư thị là càng lóng lòng lôi kéo mà thôi. Hình Hồng hít một hơi lạnh không nói gì, liền nghe Áo Hách đứng cạnh ngạc nhiên. Diệp đàn thánh không ngờ anh là đạo nguyên đàn thánh, trình độ luyện đàn của Diệp Mặc càng cao với y đương nhiên là chuyện càng tốt. Áo Hách đi cùng hắn thời gian dài, Diệp Mặc cũng không đồng ý đi cùng y đến nghiễm nghiêm cùng. Giờ Áo Hách lại sùng sướng như vậy, khi hắn biết là đạo nguyên đan thánh, Diệp Mặc chỉ là áy náy nói với Áo Hách: Áo tiền hữu, tôi đúng là đạo nguyên đan thánh, chứ có điều là gần đây có nhiều chuyện tạm thời chưa thể tới chỗ anh. Không sao không sao, Áo Hách trong mắt lo lắng miệng không có chút do dự nói. Diệp đan thánh không cần gấp, tôi có thời gian chờ đợi. Áo Hách lòng đương nhiên là vô cùng sốt ruột, y vừa không dám rời hư thị quay về mời cung chủ tới giúp, y lại sợ một mình khi rời đi Diệp Mặc có chuyện đi mất, nói không chừng vừa đi lại mấy trăm năm vậy thì xong đời, cho nên y lúc nào cũng phải ở phạm vi Diệp Mặc ở. Diệp Mặc nhìn ra sự sốt ruột của Áo Hách, biết Áo Hách là thật lòng mời hắn tới nghiễm nguyên cung. Dù hắn thông cảm cho Áo Hách còn có vị tiểu tư hồn phách tiêu tán, trước khi thăng cấp tới đạo nguyên thánh đế, Diệp Mặc cũng không có hứng tới nghiễm nguyên cung. Có người quan trọng hơn, mạng của mình cũng quan trọng. Đối diện một hỗn nguyên thánh đế, hắn không dám khinh thường sơ suất. Nếu hắn không có thế giới hỗn độn, không có kẻ hỗn độn đi giúp người ta không sao, nhưng giờ đồ tốt quá nhiều, hơn nữa thứ nào cũng là thứ hỗn nguyên thánh đế muốn, đỏ mắt. Trong tình huống này bảo hắn tới gặp hỗn nguyên thánh đế chẳng phải là ăn nhiều chết no hay sao? Diệp Huynh, tôi phải lập tức về Thương Lâu Hư Thị. Anh có cần gì cứ bảo với tôi chắc chắn giúp anh làm được. Hình Hồng chẳng những xưng hô Diệp Mặc, hơn nữa ý tứ kết giao lộ rõ, một đạo nguyên thánh đỉnh phong, giá trị không kém hơn chút nào so với hỗn nguyên thánh đế. Loại người thế này không kết giao thì kết giao với người thế nào? Diệp Mặc biết rõ Thương Lâu Hư Thị giàu có, hắn không khách khí. Tôi cần lượng lớn thần linh thảo, tiên tài cao cấp, những thứ này càng nhiều càng tốt. Được, Diệp Huynh cứ an tâm, tôi đảm bảo giúp Diệp Huynh nó tốt thứ này. Khuôn mặt xám của Hình Hồng nổi lên vệt đỏ, nói xong vội vã rời đi. Xem chừng là về khoe khoang tình không đạo đàn. Đợi Hình Hồng đi xa, Diệp Mặc lúc này mới nói với Áo Hách. Giờ chúng ta hỏi thăm vài cái đạo nguyên thánh đế của Âm Minh tộc tới Hư Thị một chút. Chương 2185 Âm Minh tộc ám toán. Âm Minh tộc với tư cách là một trong số ít chủng tộc cường đại, cho nên nơi ở đương nhiên là một trong số nơi phồn hoa nhất Hư Thị. Diệp Mặc dùng Áo Hách cùng Áo Hách mới tới trước cửa nơi Âm Minh tộc. Trung Ni Hoắc Âm tiến ra nghênh tiếp. Trung Ni tiền hữu bận rộn nhiều việc, không biết là tôi lần này có quấy rầy nhiều không? Diệp Mặc ôm quyền một câu bình thản với Trung Ni Hoắc Âm. Đối với người này hắn không hề có hảo cảm, bản thân hắn là tha cho y một mạng nên y hẳn phải hỏi thăm hắn, vậy mà phải để mình chủ động tới đây. Trung Ni Hoắc Âm biết Diệp Mặc đang mỉa mai việc y không chủ động tới gặp Diệp Mặc, liền không tức giận, miễn cưỡng lộ một nụ cười rồi nói: tôi muốn thăm hỏi Diệp Đan Thánh, chỉ là đột nhiên có mấy người bằng hữu tới mới đặt chậm trễ vài ngày, kính xin Diệp Đan Thánh không trách tội, xin mời Diệp Đan Thánh cùng Áo tiền hữu theo tôi. Nếu mà Diệp Đan Thánh đã tới, vậy xin mời dùng một ly tiên trà. Một giọng nói hư ảo rơi vào tai mọi người, giọng này vô cùng mờ ảo, hơn nữa mang theo một cái cảm giác bằng lạnh dị thường. Diệp Mặc nghe giọng nói biết đối phương là ai, chính là đạo nguyên thánh đế toàn thân toát ra vẻ âm lãnh, ngay cả khuôn mặt cũng bị che phủ trong màn khí âm lãnh lần trước hắn chú ý tới. Y là kẻ đầu lĩnh của Âm Minh tộc tới Hư Thị lần này. Khi Diệp Mặc cùng Áo Hách đi vào điện tiếp khách, phát hiện ra ở đây ngoại trừ tên đạo nguyên thánh đế âm lãnh kia, thực sự còn có khách nhân khác. Vị khách nhân này là một cô gái. Khi Diệp Mặc lần đầu nhìn cô gái, chỉ là cảm giác tướng mạo cô có chút thanh tú, hoặc nói là một thiếu phụ có chút nhàn sắc. Nhưng khi ánh mắt Diệp Mặc dừng một chút, phát hiện cô gái kia toàn thân tản mát một loại khí mị ý. Hơn nữa cảm giác này không hề có lửa phần đột phát, bởi vì không có gì đặc biệt, nhưng ngược lại lại làm cho lòng người khác có chút lửa nóng. Thậm chí là có cảm giác hận không thể tới an ủi cô một phen. Cái cảm giác thật quen thuộc. Nghĩ tới chữ quen thuộc, đầu Diệp Mặc hiện ra bóng người, là cô gái tên Giang Cận hắn gặp vừa phi thang tiên giới chưa lâu. Hiện giờ Giang Cận là đệ tử Mạc Nguyệt Tiên Tông. Diệp Mặc khẳng định rằng người thiếu phụ trước mặt này giống Giang Cận, chính là người có thiên sinh mỹ thể. Chỉ là tu vị của cô so với Giang Cận cao không biết bao lần. Vì vị thiếu phụ này chính là cường giả đạo nguyên thánh đế đỉnh. Hơn nữa công pháp của cô còn là phù hợp với thân thể. Cho dù lúc này cô không có thi triển công pháp, chính là hấp dẫn tùy ý cũng đủ để cho Diệp Mặc hiểu rằng vị thiếu phụ này không đơn giản. Diệp Đan Thánh ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay gặp được Diệp Đan Thánh ở đây quả là vinh hạnh. Vị thiếu phụ mỉm cười tủm tỉm đứng cạnh chào hỏi Diệp Mặc, còn Áo Hách bên cạnh Diệp Mặc thì bị cô trực tiếp bỏ quên. Cũng may Áo Hách hiện nay đang là chủ động theo hầu Diệp Mặc, nên y cơ bản là không có ý định chào hỏi ai, cũng không thèm để ý việc ai giả lờ với y. Tên đạo nguyên thánh đế toàn thân âm lãnh lúc này là chủ động giới thiệu: Diệp Đan Thánh đây là Thang Khinh Thánh Đế, đạo nguyên cường giả Phượng Hoàng tộc. Nghe nói rằng Diệp Đan Thánh muốn tới nơi này, cho nên mới cố ý lưu lại một lần. Tôi tên là Tào Trạch, đối với việc Diệp Đan Thánh hạ thủ lưu tình cũng vô cùng cảm kích. Nếu không phải việc vụn vặt quá nhiều, tôi sớm là đi thăm hỏi Diệp Đan Thánh rồi. Nội tâm Diệp Mặc suy nghĩ, không biết có phải vị thiếu phụ tên Thang Khinh này có quan hệ nào với Thang Tiểu Su không. Thì Thang Khinh chủ động: Tào tiên hữu anh không phải để ý tới tôi ở chỗ này uống vài ngụm tiền trà là được. Ý của cô chính là cho dù Tào Trạch và Diệp Mặc nói chuyện gì cũng không cần quan tâm tới cô bên cạnh. Tào Trạch cùng Thang Khinh quan hệ thế nào cũng dường như không cả, cho nên là gật đầu với Thang Khinh, sau đó là ôm quyền hỏi Diệp Mặc. Diệp Đan Thánh hẳn là muốn hỏi một chút chuyện âm minh giới phải không? Diệp Mặc đối với Tào Trạch này cũng không có bao hảo cảm, hắn không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, lập tức đáp: đúng vậy, tôi muốn hỏi xin hỏi Tào tên hữu một chút, nếu như mà tôi phải tới âm minh giới rất khó khăn đúng không? Tào Trạch đương nhiên nghe qua Trung Ly Hoắc Âm nói cho Diệp Mặc nghe, cho nên là không hề kỳ quái mà trả lời: đúng thế, trong các tộc các giới chỉ có âm minh giới khó vào nhất, không chỉ cần âm minh giới có thể tiến vào, mà hơn nữa cưỡng ép tiến vào âm minh giới tu vị bị áp chế tới mức thấp nhất. Đương nhiên nếu Diệp Đan Thánh muốn đi tới âm minh giới thì âm minh tộc chúng tôi là vô cùng hoan nghênh. Nói xong, Tào Thạch còn lấy một miếng ngọc bài cổ ngọc dạng đầy nhánh đưa Diệp Mặc. Diệp Đan Thánh chỉ cần đeo miếng ngọc bài này trên người là có thể tiến vào âm minh giới. Còn miếng ngọc sản này là bản đồ âm minh giới, kể cả vị trí nối vào cũng ở trong. Xin tất cả giao trò Diệp Đan Thánh. Y biết do loại người như Diệp Mặc một khi xác định chắc chắn nơi mình muốn đi, dù y có miêu tả nơi đó có thành cửu ù địa ngục, Diệp Mặc nhất định không đổi chủ ý. Diệp Mặc không nghĩ rằng Tào Trạch sẽ nói chuyện như vậy, còn chưa mở miệng đồ vật đã đưa đến tay. Diệp Mặc không biết Tào Trạch vì cái gì dễ nói như vậy, nhưng mà hắn cũng không có ý muốn giao hảo với Tào Trạch. Sau khi lấy được ngọc bài cùng ngọc sản, trực tiếp đứng dậy cáo từ. Hắn tha cho Trung Ni Hoắc Âm một mạng, đó không phải là điều mà năm suất tiến vào đạo quả tháp có thể bồi thường. Cho dù năm suất kia Trung Ni Hoắc Âm không cho hắn, hắn cũng có thể giết Trung Ni Hoắc Âm bằng cách trực tiếp khiêu chiến âm minh tộc. Cho nên hiện tại Tào Trạch đưa ngọc bài cùng ngọc sản bản đồ cho hắn, hắn không thấy mình lợ Tào Trạch thứ gì. Diệp Đan Thánh, tôi có cảm giác cái tên Tào Trạch có vấn đề, ngọc bài mà y đưa không thể tin tưởng hoàn toàn. Sau khi rời âm minh tộc, Áo Hách lo lắng một câu. Diệp Mặc cười, cái này tôi biết, anh không cần lo lắng, anh tạm thời không cần theo tôi, vì sau khi tôi phải bế quan một thời gian ngắn, chờ khi đạo quả tháp mở, anh là tới quảng trường đạo tháp chờ tôi là được. Có lẽ biết rõ Diệp Mặc tạm thời không rời khỏi hư thị, Áo Hách cũng không có kiên trì theo Diệp Mặc. Ngay Diệp Mặc nói xong là xoay người một hướng khác đi. Sau khi trở lại tiên tức lầu, chuyện đầu tiên Diệp Mặc là không ngừng bố trí cấm chế, đem gian phòng của mình bố trí thành một cái tầng cấm chế, tầng tầng cấm chế rồi mới tiến vào thế giới trang vàng. Bên trong thế giới trang vàng, Diệp Mặc trước tiên lấy ra ngọc bài đen nhánh kia quét thần thức. Lúc này thần niệm cửu chuyển của hắn tu luyện tới đệ ngũ cửu đỉnh. Chỉ là kẻ tại trước khi niết bàn không có cách nào tiếp tục lục chuyển. Lúc này bên trong thế giới tràng vàng, Diệp Mặc không chút kiêng kỵ dùng thần thức xâm nhập hoàn toàn mảnh ngọc bài đen nhánh, cấm chế ngọc bài một đạo một đạo. Nếu như người thường dù là thần niệm cửu chuyển lập tức phá vỡ mảnh ngọc này ngay khi mới đưa thần thức xâm lấn. Trình độ trận pháp của Diệp Mặc sớm vượt qua tổng sư tiền trận bình thường, cho nên là cấm chế bên trên cái ngọc bài này với hắn mà nói không chút ngăn cách. Chỉ thời gian một nén nhang, thần thức Diệp Mặc là lùi khỏi ngọc bài, không hề hủy ngọc bài. Hắn hiểu được chỗ mà ngọc bài này bị động tay động chân vào. Một khi hắn thông qua ngọc bài này tiến vào âm minh giới, vị trí của hắn lập tức bị người ta nắm rõ. Có thể thấy rằng Tào Trạch sớm tính toán, và cái ngọc bài này đặc biệt vì hắn chế tạo ra. Diệp Mặc lúc này hừ lạnh một tiếng, với cái tên Tào Trạch và Trung Ly Hoắc Âm đã động sát cơ. Thời buổi này lông dân quả nhiên không thể cứu rắn độc. Sau khi hắn đè miếng ngọc bài phong ấn lại thu vào nhẫn chứa vật, mới lấy cái ngọc giản bản đồ. Ngọc giản bản đồ thuật nhìn là một cái thứ mới làm, nhưng mà khi dùng thần thức Diệp Mặc phá vỡ cấm chế ẩn nấp ngọc giản, nhanh chóng tìm được ký hiệu thần niệm bên trong. Diệp Mặc xuất ra ngọc giản mới, đem toàn bộ bản đồ bên ngọc giản này xào chép một lần, sau đó phong ấn cái ngọc giản này đặt ở thế giới tràng vàng. Đối với kẻ muốn tiêu diệt hắn, xưa này hắn chưa bao giờ khách khí, bất luận đối phương là ai, dù là Hỗn Nguyên Thánh Đế hắn cũng tìm cơ hội đòi nợ về. Sau khi có được bản đồ đi âm minh giới, lúc này Diệp Mặc rời thế giới tràng vàng. Vài ngày sau, Hình Hồng lần nữa đưa tới cho Diệp Mặc một chiếc nhẫn chứa vật. Lần này trong nhẫn chứa vật chứa các tài liệu tiên linh thảo. Những thứ này không phải thứ đắt đỏ quý hiếm, nhưng được cái số lượng rất nhiều. Từ Hình Hồng mà Diệp Mặc nhận tin được tin tức Tinh Không Đạo Đan. Tinh Không Đạo Đan ở hư thị đã bị đẩy lên tới một mức giá trên trời, bởi vì thần đan đạo quả hạng nhất, cho nên một viên Tinh Không Đạo Đan so với Tinh Không liền đắt hơn không chỉ 2 lần. Giá trị một cái đàn thánh ở nơi này thể hiện rất rõ. Một cái lò Tinh Không Đạo Đan được Diệp Mặc luyện chế tận 12 viên, tính ra giá trị tăng hơn 10 lần. Bất quá không phải tất cả đàn thánh đều luyện chế ra được Tinh Không Đạo Đan, mà cho dù người luyện chế ra cũng không thể được tỷ lệ thành công với đẳng cấp cao như Diệp Mặc. Nói không chừng là vào gốc Tinh Không liền là không thể luyện chế thành công một cái lò. Hư thị thường lầu để cho Hình Hồng mang tới thứ này, Thứ nhất là cảm kích Diệp Mặc giúp Hư Thị Thương Lầu có món lợi nhuận lớn. Thứ hai là muốn kết xào Diệp Mặc. Thần tiên chỉ là cách gọi người phàm tục. Bất kỳ tiên nhân nào, dù là tiên đế thậm chí thánh đế, chính là loại cao nhân thành cao khâu nhiễm khói bụi trần. Nhưng chính họ cũng cần tranh đoạt, cũng cần tài nguyên tu luyện. Bởi vậy mới có thể khiến cho tu vị họ tăng một cái tầng cao hơn. Đàn thánh cao cấp chính là lời cảm đoàn lớn nhất tài nguyên tu luyện của họ. Đối với lượng tài nguyên lớn mà Hình Hồng đưa tới thì Diệp Mặc lại chỉ ít. Đệ tử Mạc Nguyệt Tiên Tông còn cần nhiều tài nguyên dùng để tu luyện. Từ giờ tới khi đạo quả táp mở ra còn 2 tháng, cho nên Diệp Mặc dứt khoát luyện đàn và luyện khí tại chỗ. Thời gian 2 tháng qua nhanh, Diệp Mặc định mấy ngày nữa rời khỏi Tiên Tức Lâu hỏi xem La Thanh Hà phân chia xuất vào đạo quả tháp thế nào, đồng thời muốn hỏi một chút La Thanh Hà có phải là từng đi qua đại lục Lạc Nguyệt không. Chỉ là không đợi Diệp Mặc rời Tiên Tức Lâu, Cổ Bích Doanh vội vã tới trước mặt Diệp Mặc. Bởi vì Diệp Mặc phân phó rằng chỉ cần là thánh đế của nhân tộc tìm hắn, Tiên Tức Lâu không cần cản, cho nên Cổ Bích Doanh có thể tấn nhập gặp Diệp Mặc dễ dàng. Thấy bộ dáng thấp thỏm lo âu cùng vội vã của Cổ Bích Doanh, Diệp Mặc lập tức biết khả năng xảy ra chuyện. Chương 2186 Quảng trường thần thánh bảng đẫm máu. Có chuyện gì vậy? Diệp Bạc nhìn Cổ Bích Doanh vô cùng sốt ruột nói. Hắn là lòng đang nghĩ có hay không là Thanh Hà trong tuyển chọn xảy ra chuyện. Chẳng lẽ người không phục với cách tuyển chọn là Thanh Hà sau đó gây bất hòa? Diệp Huynh, người bên ta và người của hải tộc đánh nhau ở quảng trường thần thánh bảng. Hơn đó bên chúng ta có hơn 10 thánh đế mất mạng. Ngay cả Thanh Hà sư huynh cũng bị đánh đến trọng thương nếu không phải. Cổ Bích Doanh chưa nói hết lời, Diệp Mặc biến mất trong phòng Tiên Tức Lâu. Cổ Bích Doanh lập tức biết Diệp Mặc tới quảng trường thần thánh bảng, mau vội đuổi theo. Khi Diệp Mặc thấy tình cảnh quảng trường thần thánh bảng lửa giận ngút trời, trên quảng trường hơn 1000 người đánh nhau, nhưng số người chết hề như toàn bộ là thánh đế nhân tộc. Thánh đế mất mạng không phải mười mấy người như Cổ Bích Doanh nói nữa, mà 50-60 người. Những người đánh nhau với nhân tộc toàn bộ là người hải tộc. Hải tộc chiếm thế thượng phòng tuyệt đối. Vì đánh nhau vô cùng kịch liệt, thân thể các thánh đế mất mạng còn chưa bị hủy. Từ quảng trường nhìn, số người mất mạng dường như toàn bộ người nhân tộc. Hải tộc sở dĩ chiếm được thế thượng phong không phải nguyên nhân nào, là hải tộc có 6 đạo thánh nguyên ra tay. Nhân tộc bên này chỉ 2 cái đạo nguyên thánh đế. 6 vị đạo nguyên thánh đế của hải tộc, ngoài 2 vị bị 2 đạo nguyên thánh đế nhân tộc chặn, còn 1 đạo nguyên thánh đế bị một người con gái áo đỏ chặn lại. Mà tu vị người này không ngờ là hóa đạo viêm mãn. Ngoài ra 3 vị đạo nguyên thánh đế còn lại của hải tộc là trắng trợn giết thánh đế dưới cấp hóa đạo nhân tộc. Diệp Mặc tin rằng Cổ Bích Doanh không nói khoác. Chỉ khi Cổ Bích Doanh rời khỏi đây, nhân tộc mới hơn 10 người mất mạng, giờ nhân tộc hơn 60 người mất mạng, hơn nữa không ngừng có thánh đế ngã xuống. Xung quanh quảng trường thần thánh bảng hơn vạn người xem. Những người này người các tộc khác không ai nhúng tay đánh nhau. Thánh đế đánh nhau quy mô lớn, nếu không phải trên bảng quảng trường thần bảng xung quanh cấm chế trận pháp mọc như lấm, bất cứ lời nào thành bã vụn. Diệp Mặc căn bản không có hết dừng lại, bổ nhào hiện trường đồng thời vung tử đao. Trong ánh sáng các loại pháp bảo, một đường đao tím nháy mắt cuốn trọn toàn bộ chiến trường. Bất luận dục đạo thánh đế hải tộc, hóa đạo thánh đế không ai thoát một giây. Dưới đường đao tím, 3 tên đạo nguyên thánh đế thấy Diệp Mặc chém giết thánh đế hải tộc như giết gà, lập tức bỏ qua không giết thánh đế mới chứng đạo bước thứ nhất nhân tộc. Điên cuồng xông hướng Diệp Mặc. Diệp Mặc lúc này hoàn toàn tức giận, giới vực và thần thức vực cường đại thì chuyển ra, nháy mắt cuốn 3 đạo nguyên thánh đế xông vào lĩnh vực. Một khắc sau, liệt ngân thần thông, lạc ngân đào vạn thần thông liên tục thi triển, trong lĩnh vực quán hình thành đường gợn sóng tím. Những thánh đế hải tộc gặp phải gợn sóng tím của Diệp Mặc không ai chống cự, trong tích tắc dường như toàn bộ sắp bị Diệp Mặc giết. Hai gã đạo nguyên thánh đế mới phóng pháp bảo của mình chặn lại liệt ngân thần thông, Diệp Mặc cảm thấy thức hải bỗng xuất hiện 2 đường vân uốn éo. Đây là dung thuật thần thông của Diệp Mặc, hắn dùng thuật thần thông của Thái Sơ Thần Văn đánh nén thức hải hai đạo nguyên thánh đế. Không đợi hai đạo nguyên thánh đế hét ra 4 chữ Thái Sơ Thần Văn, lạc ngân đao văn của tử đao cũng cuốn tới. Hai gã đạo nguyên thánh đế nháy mấy giây biến thành hồn quỷ dưới tay tử đao. Tên đạo nguyên thứ 3 chạy tới kinh hoàng, nhất thời chậm lại. Diệp Mặc không cho gã chút cơ hội, một đường băng không thần thông phóng ra, đồng thời phóng một đường lạc ngân đao văn. Diệp Mặc từ khi tới quảng trường thần thánh bảng tới khi giết 10 thánh đế chứng đạo bước nhất, chém xét 3 đạo nguyên thánh đế chỉ là thời gian vài giây ngắn ngủi. Lúc này hai bên đánh nhau quảng trường thần thánh bảng thấy Diệp Mặc tới, thánh đế nhân tộc vốn dĩ bị áp chế lập tức tinh thần phấn chấn, Ba tên đạo nguyên thánh đế còn lại của hải tộc không ngừng kinh hoàng. Tên đạo nguyên thánh đế đánh nhau với người con gái áo đỏ màu lớn tiếng. Diệp Lan Thánh dừng tay trong này có hiểu lầm. Người con gái áo đỏ vốn dĩ bị ép tới sắp mức giết chết, mau chóng thừa một cơ. Luất phiền thần đan khôi phục nguyên thần khiếp sợ nhìn Diệp Mặc. Cô vừa tới quảng trường thần thánh bảng không nghĩ ra Diệp Lan Thánh là một người lợi hại như vậy. Hiểu lầm, Diệp Mặc cơ bản không nghe lời này. Tơ ao chẳng những không dừng, sóng gợn sóng ngần màu tím trên quảng trường đánh càng lúc càng dày. Thánh đế hải tộc không ngừng bị giết, ngay mắt là hơn 10 thánh đế trở thành vòng hồn dưới tay lưỡi đao. Không chỉ như vậy, dưới vực cường đại của hắn thì chuyển tới lôi kiếm chỉ chít đánh ra. Từ khi thăng cấp đến thánh đế tới giờ, Diệp Mặc ít khi dùng lôi kiếm chém giết quy mô lớn. Hôm nay hắn thực sự tức giận. Đạo nguyên thánh đế hải tộc không ngờ chém giết không kiêng kỵ thánh đế dưới cấp hóa đạo nhân tộc. Nếu thế này hắn không tức giận, hắn không phải là Diệp Mặc. Diệp Mặc đã là hóa đạo đỉnh phong, thần thức nguyên tầm thậm chí là mạnh hơn đạo nguyên thánh đế. Loại lôi kiếm này bổ xuống, những thánh đế hải tộc chết xung quanh lập tức tăng gấp bội. Một số tố đạo thánh đế của hải tộc cơ bản không chịu được chút nào. Dù là dục đạo thánh đế và hóa đạo thánh đế chỉ là chuyện đơn giản. Thấy Diệp Mặc phóng ra lôi kiếm chỉ chít chằng chịt, thương vong hải tộc tăng nhiều lần. Những người xem náo nhiệt lúc này mới hiểu ra hóa ra Diệp Lan Thánh là thánh đế lôi hệ thần thông. Hiểu lầm, hắn không tin hiểu lầm gì cả. Nếu là hiểu lầm tại sao đạo nguyên thánh đế của hải tộc không sớm bảo dừng tay. Hải tộc rõ ràng để ép nhân tộc mà đánh, mỗi thời mỗi khắc là củng giết thánh đế nhân tộc. Lúc đó sao không thấy gã nói hiểu lầm? Không chỉ vậy, cái tên đạo nguyên thánh đế này cơ bản không cùng lên quảng trường đánh nhau, giờ thấy mình giết chết thánh đế hải tộc mới nói hiểu lầm, đừng có nằm mơ. Tên đạo nguyên thánh đế nhìn Diệp Mặc cơ bản không định dừng tay, vung tay đánh đường sáng mỹ lệ, đồng thời gọi hai đạo nguyên thánh đế hải tộc buông thà cho đối thủ đánh phía Diệp Mặc. Hai đạo nguyên thánh đế nhân tộc được đối thủ buông thà lập tức gia nhập chém giết tố đạo dục đạo hóa đạo thánh đế. Đánh tới lúc này muốn hòa tuyệt là không được, tất cả người có mặt đều là giết tới đỏ mắt. Diệp Mặc nhìn thấy đạo nguyên thánh đế hải tộc đánh ra luồng sáng chói rọi, biết gã là gọi viện trợ. Diệp Mặc không chặn, lúc này là chỉ biết không ngừng chém giết. Tên đạo nguyên thánh đế của hải tộc gọi viện trợ còn chưa tới trước mặt Diệp Mặc, Diệp Mặc chủ động xông tới, đồng thời thu liễm lạc ngân đào bàn sự trói buộc của giới vực, hoàn toàn hướng đạo nguyên thánh đế của hải tộc. Sự phẫn nộ trong lòng đạo nguyên thánh đế hải tộc không kém Diệp Mặc. Khi Diệp Mặc xông đến, đồng thời quanh người gã là phát ra từng cái chấn động hơi nước, chấn động hơi nước phát ra hình thành giới vực hơi nước cường đại. Giới vực hơi nước này dưới vực của Diệp Mặc đập vào nhau khiến hai tên dục đạo thánh đế gần bị đánh ra xa. Giới vực hơi nước cường đại không ngờ chặn lại đường đao vân uốn éo, dù đã sát thế lạc ngân đào văn yếu đi, nhưng một cái đạo nguyên thánh đế dùng giới vực chặn lại lạc ngân đào văn khiến Diệp Mặc lòng có chút kinh ngạc. Nhưng sát cơ lòng Diệp Mặc cường thịnh, nháy mắt đào văn uốn éo bị chặn, năm đường lôi thường đánh tới. Năm đường lôi thường này trực tiếp đánh trên đạo nguyên thánh đế đối chiến với hắn, bốn đường lôi thường khác đánh trên hai tên đạo nguyên thánh đế còn lại. Ầm một tiếng, xe nẫn nguyên thần bạo liệt lổ tung, sấm sét nàn rộng quảng trường thần thánh bản. Tên đạo nguyên thánh đế của hải tộc đối chiến với Diệp Mặc lần nữa chặn lại một đường lôi thương của Diệp Mặc, đồng thời cố sức phóng ra oanh thuyền trì của mình đập phía Diệp Mặc. Diệp Mặc không lùi còn tiến, lần này pháp bảo cũng vô dụng, trực tiếp đánh một quyền. Tên đạo nguyên thánh đế của hải tộc thấy Diệp Mặc tức giận không ngờ lắm đấm đối chiến oanh thủy trì, gã làm vui mừng, ra thế oanh thiên trì là gấp gáp hơn, trực tiếp đánh tan không gian giữa gã và Diệp Mặc. Trong nháy mắt liền là gặp được nắm đấm Diệp Mặc, nắm đấm dưới sự trợ giúp nguyên thần lập tức biến thành vô cùng to lớn. Nắm đấm của Diệp Mặc đồng thời bỏ qua không gian hai người hải tộc, không chút khoảng cách đánh trên uyên thiên trì, khơi dậy từng cơn gợn sóng sông không gian. Bùm, một cái tiếng nổ vang, oanh thiên trì không ngờ là trực tiếp chặn lại nắm đấm của Diệp Mặc, còn sát thế quyền hư không Diệp Mặc vẫn không thể làm gì. Tên đạo nguyên thần thông thủy vực của hải tộc lập tức mặt lộ kinh hãi, không ngờ nắm đấm Diệp Mặc là đánh bay pháp bảo thần khí của gã. Giống như nháy mắt, một cái màng thủy vực lần nữa đột nhiên hiện trước nắm đấm Diệp Mặc. Đây là thủy vực thần thông phòng ngự cuối cùng của gã. Thủy vực thần thông của gã còn chưa có hoàn thành hình, nhưng dù là thần khí bình thường không thể trong thời gian ngắn phá tan. Thủy vực thần thông của gã đừng nhìn chỉ là thủy vực nho nhỏ, đại biểu cho tứ hải ngừng luyện chi thủy. Đây là thần thông bảo vệ tính mạng, hôm nay cũng phải lấy xa. Quyền thế chưa bị chặn lại của Diệp Mặc trực tiếp đánh trên thủy vực thần thông. Thủy vực thần thông này nháy mắt lộ tàn lập tức, mỗi một giọt nước là như là ngọn núi lớn cực kỳ bao trùm tứ phía. Chờ đợi tên đạo nguyên thánh đế hải tộc nghĩ thông Diệp Mặc làm thế nào phá vỡ thủy vực thần thông của gã, một quyền hư không đánh trên người hải tộc này, khiến nửa người tên hải tộc này hoàn toàn bị đánh bay, tóe một mảng máu. Thánh thể đạo nguyên thánh đế hải tộc chỉ là lửa thân người hồn phi phách tán, kinh hãi thốt lên, cùng lúc đó là điên cuồng lùi phía sau. Dù là thủy vực thần thông bị Diệp Mặc phá vỡ, gã cũng lựa chọn dựa vào thần thông này của mình cứu một mạng. Gã rốt cuộc hiểu lắm đấm Diệp Mặc tại sao cường hãn như vậy. Hóa ra Diệp Đan Thánh này không ngờ còn là tiên nhân luyện thể đỉnh phong nhất, Hơn nữa luyện thể tới cấp bậc thánh thể, nghe nói là chưa bao giờ thấy.